Luân hồi nhạc viên, chương 1658, Hùng hài tử. Góc truyện audio.com, chương 43, Hùng hài tử chế tạo 10 viên Apollo ý nghĩ thực mê người, làm sao mỗi chế tạo một viên Apollo phí tổn cũng rất cao, nhạc viên tệ cùng linh hồn kết tinh đều không phải vấn đề, nhưng mỗi viên Apollo đều phải tiêu hao 1.000 điểm pháp lực giá trị, điều này thực là không thấp tiêu hao ngay tại tôi hiểu cân nhắc như thế nào mức độ lớn nhất tăng lên tự thân chiến lực lúc Benny bên kia truyền đến tin tức có người muốn mua rừng cây săn thức ăn. Nhìn thấy tin tức này, tôi hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, cái này truyền thuyết cấp trang sức đã cất thật lâu, bởi vì thuộc tính thiên về triệu hoán hệ cũng thiên về ám sát hệ, làm cho này đồ vật cao không được cấp chẳng phải, bởi vậy liền xem như truyền thuyết cấp phẩm chất cũng không có khế ước giả nguyện ý ra giá. 59 vạn nhạc viên tệ. Cái này giá cả đối với truyền thuyết cấp trang bị tới nói rất thấp, nhưng tôi hiểu lại do dự, rừng cây săn thức ăn đặt tại chứa đựng không gian bên trong, chỉ có thể dùng cho trang bị hợp thành, còn nữa liền đơn thuần là bài trí. Người mua do dự, Benny phát tới tin tức thúc giục, lần này tôi hiểu không do dự nữa, làm Benny đem rừng cây săn thức ăn bán ra, này đồ vật thực sự quá khó bán, hắn sắp tiến vào Hắc Nguyên, yêu cầu tận khả năng tăng lên chiến lực. Benny bên kia giao dịch thực thuận lợi, 59 vạn nhạc viên tệ thuận lợi nhập chướng, tôi hiểu còn thừa nhạc viên tệ đạt tới 166 vạn điểm, cứ như vậy, hắn liền có thể làm rất nhiều chuyện. Theo chuyên môn gian phòng rời đi, Tô Hiểu bắt đầu ở thị trường giao dịch đi dạo, đã là chờ pháp lực giá trị khôi phục cũng là tại hoàn thành cái nào đó hứa hẹn. Quanh đi quẩn lại mấy tiếng, Tô Hiểu đều không tìm được vật hắn muốn, vật kia như thế thưa thớt, sớm tại hắn dự liệu bên trong. Không thu hoạch được gì, Tô Hiểu liên lạc thần hoàng mạo hiểm đoàn, kết quả không lạc quan, không chỉ có là thần hoàng, Hắc Thương, Hồng Phong, thậm chí ngũ giai mạo hiểm đoàn Ngô Đồng Thụ đều không Tô Hiểu nghĩ muốn đồ vật, minh môn người, lữ đoàn Winnie, hắn đều liên hệ, vẫn như cũ không thu hoạch. Cũng không phải là vật kia chân quý cỡ nào, mà là nơi sản xuất thưa thớt, hơn nữa còn là tiêu hao phẩm, đám khế ước giả thu hoạch được này đồ vật về sau, phần lớn đều xem như thế giới chìa khóa sử dụng mất. Ngay tại Tô Hiểu mặt ủ mày chau lúc một cái làm hắn không tưởng tượng được người liên lạc hắn. Nghe nói ngươi tại thu chứa thời không chi lực đạo cụ. Liên lạc Tô Hiểu là đã từng địch nhân, sau khi được kết phường quan hệ làm dịu một ít cô lỗ. Nghe được cô lỗ kia thanh thúy đồng âm, Tô Hiểu cái trán ẩn ẩn làm đau, nếu như cô lỗ thật sự có vật hắn muốn, đó cũng không được tốt lắm tin tức. Lóc đường phố thấy, đừng nói cho ta ngươi không dám tới. Tựa hồ là hàm chứa đường, mồm miệng không rõ, cô lỗ nói xong câu đó liền cúp máy thông tin. Thị trường giao dịch bên trong, Tô Hiểu cau mày, hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình cùng cô lỗ vận thế tương khắc, hắn bên này nếu như xuôi gió xuôi nước, cô lỗ tuyệt đối là không may một phương, trái lại còn lại là hắn không may, lần trước chiến tranh thế giới chính là tốt nhất ví dụ. 20 phút sau, một đầu hơi có vẻ thanh lãnh đường phố bên trên, nơi này chính là lóc đường phố, có thể tại này bên trong mở cửa hàng, 89 phần 10 đều cùng lữ đoàn có chút giao tình. Góc truyện audio.com. Đối với đại đa số khế ước giả tôi nói, lóc đường phố không phải cái gì hảo địa phương, nhưng là nhất định phải tồn tại địa phương, giả thiết một vị nào đó độc lang tại cỡ lớn mạo hiểm đoàn tay bên trong đoạt thức ăn trước miệng cọp, vậy hắn đoạt được chỗ tốt nhất định là tới lóc đường phố ra tay, nếu không hậu hoạn vô cùng, có thể nói, lóc đường phố chính là luân hồi nhạc viên bên trong chợ đen, vô luận lai lịch nhiều nguy hiểm đồ vật đều có thể tại này bên trong an toàn ra tay. Lóc khúc giữa phố, một gian trong tiệm nước giải khát, cô lỗ hai tay dâng một ly nước dưa hấu, miệng bên trong ngậm ống hút quai hàm nâng lên. Ô a hòa thuận y, cô lỗ miệng bên trong tràn đầy nước dưa hấu, mơ hồ không rõ mở miệng. Nói tiếng người, Tô Hiểu ngồi tại cô lỗ đối diện, đầu ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc. Ùng ục một tiếng, cô lỗ nuốt xuống nước trái cây, nàng phát ra. Cô lỗ, âm thanh cùng nàng tên rất giống, có lẽ đây chính là nàng tên nơi phát ra. Nơi này cấm hút thuốc lá, nha, Tô Hiểu dập tắt hương yên, chờ đợi cô lỗ ra giá. Thứ ngươi muốn ta đích xác có, bất quá nha. Cô lỗ mặt bên trên tươi cười dần dần sán lạn, thân thể nghiêng về phía trước. Chính là không bán cho ngươi. Cô lỗ nói ra những lời này về sau, mặt bên trên tươi cười cùng một cái tên là buồn cười biểu tình bao cực kỳ tương tự, kia bánh bao nhỏ mặt cùng kia biểu tình độ phù hợp cực cao. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là nhìn cô lỗ giang tay ra, hiển nhiên, nàng cũng không sợ Tô Hiểu. Nói đùa mà thôi, người cái này người như thế nào cứng nhắc như vậy, nói thế nào đều cùng nhau trải qua chiến tranh thế giới, ta là cái loại này vô tình người sao? Hiển nhiên không phải, đừng nói nhảm, ra giá. A, người này thái độ không tốt, ta muốn cân nhắc suy xét ân, liền 150 vạn nhạc viên tệ đi. Tô Hiểu mặt bên trên dần dần hiện ra tươi cười, cô lỗ còn lại là nhìn thẳng hắn, cười rất ngọt. Trên thực tế, trong lòng nàng thoải mái đến bạo liệt, này loli phi thường mang thù, hơn nữa có chút bướng bỉnh con lừa tính tình, lúc trước bị Tô Hiểu đoạt liệp ma nhẫn, nàng thế nhưng là vẫn nhớ. Ba tiếng thanh thúy va chạm về sau, ba viên linh hồn kết tinh. Đài, xuất hiện tại bàn bên trên, cô lỗ cười càng vui vẻ hơn. Cái này có chút thành ý, bất quá nha. Cô lỗ nói còn chưa nói xong, Tô Hiểu vẫy vẫy tay, lại có hai viên linh hồn kết tinh. Đài, theo hắn ống tay áo bên trong trượt ra. Thành giao, cô lỗ lấy ra đóa hoa khô đóa hoa này còn có bốn mảnh cánh hoa, xem toàn thể đi lên đen như mực tựa như cái như lỗ đen, muốn đem tất cả mọi thứ đều hút vào trong đó, sinh linh hoa. Nơi sản xuất Hắc Nguyên, chỗ sâu nhất sinh linh hoa hải. Phẩm chất đặc thù loại hình, vật liệu, tiêu hao phẩm, có thể sử dụng 4 lần. Sử dụng hiệu quả 1 ở trong chứa đại lượng thời không chi lực khô héo đóa hoa, có thể dùng tại xây dựng rời xa cách truyền tống trận đồ, hoặc tiến vào tùy cơ diễn sinh thế giới. Nguyên sinh thế giới, cho điểm, không giới thiệu vắn tắt, đừng quên ta, cũng ly biệt. Bán ra giá cả, không cách nào bán ra cấp luân hồi nhạc viên. Cô lỗ lấy ra vật phẩm rất kỳ quái, là một loại tên là sinh linh hoa khô héo đóa hoa, này đồ vật không có phẩm chất cho điểm, bán ra giá cả cũng rất đặc thù, luân hồi nhạc viên thế mà không thua mua này đồ vật. Giao dịch đi, cô lỗ liếc mắt mắt kia năm khỏa linh hồn kết tinh. Đài, góc chuyện audio.com. Lữ đoàn tính chất rất đặc thù, cũng sẽ không cùng hưởng linh hồn kết tinh chờ, bởi vậy cô lỗ kỳ thật cùng độc lang khác biệt không lớn, nàng lẽ ra không nên thiếu linh hồn kết tinh. Nhưng Tô Hiểu lại biết một việc chính là cô lỗ đối với linh hồn kết tinh tiêu hao chính là hang không đáy, nàng có một cái trưởng thành loại trang bị, vật kia 89/10 chính là ăn, linh hồn kết tinh, tới tự Hắc Nguyên đồ vật, Tô Hiểu tay đè tại kia năm khỏa linh hồn kết tinh bên trên, vừa vặn cũng đè lại cô lỗ tay nhỏ. Thế nào, người liền Hắc Nguyên cũng không biết, không thể nào, ta đột nhiên, đối với này đồ vật không có gì hứng thú. Này này, người vẫn là nam nhân sao, lật lọng. Cô lỗ khí nghiến răng nghiến lợi, nàng kém chút liền thành công. Hắc Nguyên, chỗ sâu nhất, sinh linh hoa hải, cái loại này sinh vật cấm khô bên trong có được đồ vật luân hồi nhạc viên đều không thua mua, người ra bán cho ta. Chấm, Tô Hiểu nắm lên bàn bên trên linh hồn kết tinh, đứng dậy muốn đi gấp. Đây là đoàn trưởng chúng ta phát phúc lợi tuyệt đối không có vấn đề, ba viên, đây là ta điểm mấu chốt. Thành giao, thôi đi cùng thanh yểm một cái đức hạnh lão âm tất các ngươi này đó lão âm tất trong lòng đều bẩn. Cô lỗ bắt đầu định ra giao dịch điều ước rất nhanh liền đạt thành giao dịch. Người sống lột ra người lúc cũng không so ta cùng thanh yểm cao thượng. Tô Hiểu đem sinh linh hoa thu vào chứa đựng không gian, cùng toa hứa hẹn hắn cơ bản hoàn thành, nguyên bản hắn ý nghĩ là, nếu như không lấy được chứa thế giới chi lực vật phẩm, hắn liền dùng thế giới chìa khóa loại vật phẩm thay thế, vật kia tại thị trường giao dịch khắp nơi có thể thấy được. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.